Phụng tử thành hôn tiên thê không được trốn. Chương 7, C7, tôi không phải người nhà của Tổng Giám Đốc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi rời bệnh viện, Mộ Tư Nguyệt lập tức đi về phía đông thành phố bằng ô tô, cô không dám ở lại phía bắc thành phố. Cô sợ rằng Mộ gia sẽ ép buộc cô phải cưới người đàn ông 50 tuổi đó. Toàn bộ khu vực phía đông thành phố A là trung tâm kinh tế hưng thịnh nhất Trung Quốc, nhưng mức tiêu thụ ở đây cực kỳ cao. Tần Tương chỉ cho cô 10.000 nhân dân tệ. Cô nghĩ rằng mình cần một công việc. Trong những ngày này, cô đã rất chán nản trong ngôi nhà thuê. Tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này, và thậm chí cô đã nghĩ đến việc trở về Mỹ để sống. Nhưng sau tất cả, cô có chút lưỡng lự. Tại sao quý thần vẫn luôn không nghe điện thoại? Cô một bên bận rộn tìm việc trên Internet bằng điện thoại di động, một bên dương khóe môi cười tự giễu. Chắc anh ấy biết đêm đó mình đã ở cùng với một người đàn ông khác. Lời nói của mình chắc anh ấy sẽ càng khinh thường, thậm chí không muốn nghe giải thích. Đột nhiên, điện thoại di động của cô reo lên, Mộ Tư Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là một chiếc điện thoại mới mua, rất ít người biết đến số này. Xin chào, cô Mộ Tư Nguyệt, tôi là giám đốc của bộ phận nhân sự của tập đoàn DG. Chúng tôi đã đọc sơ yếu lý lịch của cô. Cô có thể đến công ty chúng tôi để phỏng vấn ngày hôm nay. Mộ Tư Nguyệt có chút ngây người, cho đến khi bên kia lịch sự cúp điện thoại, cô chậm rãi hồi tưởng. Mình đã gửi sơ yếu lý lịch của mình cho tập đoàn DG chưa? Tất nhiên, Mộ Tư Nguyệt biết rõ tập đoàn DG. Người ta nói rằng Tề gia chuyên bán vũ khí trong Thế chiến thứ hai. Bối cảnh sâu sắc, sau chiến tranh, Tề gia chuyển về Trung Quốc, từ buôn bán vũ khí thành bất động sản, giải trí, tài chính. Một công ty đa quốc gia lớn như vậy, giám đốc của bộ phận nhân sự thực đã gọi cho mình. Tận đáy lòng, Mộ Tư Nguyệt có chút nghi ngờ liệu bên kia có đang giở trò đổi bại với cô không, nhưng cô nghĩ thử một lần cũng không sao. Trụ sở chính của tập đoàn lại ở ngay phía đông thành phố. Cô Mộ, xin đi bên này. Một nhân viên tươi cười và thân thiện dẫn Mộ Tư Nguyệt đến một gian phòng đặc biệt khác với mọi người. Mộ Tư Nguyệt nhìn các nhân viên y tế trong phòng với một chút ngạc nhiên. Tại sao phải kiểm tra y tế? Tôi đã được kiểm tra thể chất khi tôi trở về nước vào tháng trước. Thưa cô, công ty chúng tôi cần đảm bảo sức khỏe tuyệt đối cho nhân viên, nên chúng tôi cần phải kiểm tra y tế. Mộ Tư Nguyệt do dự một lúc, nhưng cô nghĩ rằng một công ty đa quốc gia lớn như hẳn sẽ không lừa người và phối hợp đàng hoàng. Nếu không có vấn đề gì, sau 3 ngày, chúng tôi sẽ thông báo cho cô để đến cuộc phỏng vấn thứ hai. 3 ngày sau, Mộ Tư Nguyệt lại đến tập đoàn với hồ sơ của mình lần nữa. Cô nhìn thoáng qua biển người bên trong phòng chờ, nhất thời cảm thấy áp lực gấp bội. Hôm nay chỉ có 2 chức vị, vì sao nhiều người cạnh tranh như vậy? Thở dài một tiếng, tìm một vị trí ngồi xuống. Nhưng vừa mới ngồi xuống, Mộ Tư thân thiện chào hỏi một người phụ nữ thời thượng xinh đẹp bên cạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua sơ yếu lý lịch trên tay cô, nhất thời không bình tĩnh. Cô tốt nghiệp đại học Harvard cũng đến để cạnh tranh chức vị quản lý bán hàng. Đối phương nhìn Mộ Tư Nguyệt và mỉm cười. Không, tôi ở đây để xin làm trợ lý cho Tổng Giám Đốc. Mức lương khởi điểm của trợ lý cho Tổng Giám Đốc chỉ là 3.500 nhân dân tệ. Mộ Tư Nguyệt có chút khó hiểu. Tại sao cô gái này lại nghĩ quẩn như vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Văn phòng của Tổng Giám Đốc có ít nhất 100 người, về cơ bản không khác gì những chân sai vặt linh tinh. Dù sao đi nữa, tôi phải vào văn phòng của Tổng Giám Đốc. Phía bên kia mỉm cười tự tin, nhưng một giọng nói khác cười lạnh phản bác. Đừng nghĩ rằng chỉ mình cô có trình độ học vấn cao, tôi có bằng thạc sĩ Oxford. Một vài giọng nói vang lên, và một nhóm phụ nữ ồn ào như vịt. Mộ Tư Nguyệt nhìn họ, đáy mắt đều ánh lên sự không thể nào tin được. Có phải đầu óc của những người này đều bị lừa gặm rồi hay không? Tại sao họ lại đều muốn xin đến văn phòng của Tổng Giám Đốc? Lúc này, một người phụ nữ nghiêm túc bước đến. Cô liếc nhìn những người phỏng vấn trong phòng chờ và nói với giọng lạnh lùng. Xin hãy giữ im lặng. Ngay lập tức mọi người im lặng và nhìn chằm chằm vào nhau. Rõ ràng, người phụ nữ này là một quản lý của tập đoàn DG. Một người như vậy tuyệt không được đắc tội. Nhưng tất cả bọn họ đều ngạc nhiên khi các giám đốc điều hành của tập đoàn DG thực sự đi đến trước một trong những người đến phỏng vấn và nói nhỏ nhẹ. Cô Mộ, xin hãy đến văn phòng của Tổng Giám Đốc với tôi. Xin vui lòng. Mộ Tư Nguyệt sững người, nhưng cô còn chưa mở lời, những người phụ nữ xung quanh cô đã không thể kìm nén sự tức giận của mình, và hỏi. Điều này có nghĩa là gì? Tập đoàn DG tuyển dụng bí mật, chắc là người phụ nữ này lợi dụng vẻ ngoài của mình, ngủ với người có chức quyền, nên cô ta liền có thể đi cửa sau. Tất cả những ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mộ Tư Nguyệt như những mũi tên sắc nhọn, một số từ thô bỉ đều hướng cô chỉ trích. Cô Mộ hôm nay không đến đây để phỏng vấn, cô ấy là người thân của Tổng Giám đốc chúng tôi. Nếu các cô có bất kỳ ý kiến nào về tập đoàn của chúng tôi, có thể rời đi ngay lập tức. Mộ Tư Nguyệt được dẫn thẳng tới thang máy đặc biệt, nhưng cô vẫn không thể nào tin nổi, nói. Cái kia, tôi không phải là thân thích của Tổng Giám đốc. Cách chương.